Hoa vô lệ, chương 52, góc truyện audio.com. Chấm, chỉ cần lấy mẫu tóc là được rồi. Vậy là tôi phải đến nhổ tóc của thằng bé sao? Cuốt khi ầm nuốt khan nhìn Tuyết Y, cậu gật đầu. Xoay ghế một vòng, sao, không được à, vậy nghỉ việc luôn đi. Lại giờ giọng dọa dẫm rồi Quách dám gật đầu kéo dài vọng như bất mãn. Được thưa Hàn thiếu, nhưng cậu ngập ngừng, có vấn đề gì nữa, Tuyết Y nhăn mặt nhìn Quốc Giám. Tôi nghĩ cậu đi lấy thì tốt hơn chứ. Tôi có chuyện phải làm trong mấy ngày tới rồi. Cậu là người thân cận nhất của tôi nên mọi chuyện nhờ cậu vậy. Ồ vâng, Quốc Giám gật đầu cung kính chuyện này cậu cứ yên tâm. Tuyết Y gật đầu mỉm cười hài lòng. Quốc Giám cúi đầu xin lui. Vừa lúc ông Đình đi vào. Chủ tịch, Quốc Giám cúi đầu chào. Ông Đình mỉm cười hơi gật đầu rồi đóng cửa vào trong. Tuyết Y thấy ông liền đứng dậy. Chấm, ba, ừ, ông đi lại ghế ngồi xuống nói ngay. Người lái xe đó, ba đã tìm thấy nhưng hiện hắn vẫn chưa chịu khai ra gì. Tuyết Y lấy hai ly nước đặt lên bàn mời ông rồi nói. Vậy hắn đang ở đâu? Tạm thời ba cho hắn về rồi, nhưng vẫn cho người theo dõi. Ba thấy hắn có vẻ sợ điều gì đó nên mới không dám khai ra gì. Sao đứng một mình vậy? Em gái Vũ Thanh từ đâu lù lù xuất hiện sau lưng Ngự Yên. Chưa biết gì đã nghe hơi nói cợt nhà hắn rồi Ngự Yên thản nhiên nở nụ cười xã giao. Hơi cúi đầu, anh cũng chú mưa à? Ờ. Vũ Thanh mím môi cười gật đầu. Chú cái gì cơ chứ? Hắn có xe cơ mà Ngự Yên chỉ cười cho qua rồi im lặng nhìn cơn mưa xối xả như chút nước kia mắt cô nheo lại chờ đợi màn mưa kết thúc. Vũ Thanh bắt lời, San Phong đâu, để em lang thang vậy, anh ấy đang ở công ty, vậy em đi gì đến đây? Taxi, Ngự Yên trả lời cho có phép, sao không gọi taxi mà về, đứng chờ đến bao giờ mới tạnh, chẳng nhẽ cô lại nói ra nỗi khổ của mình là em hết tiền rồi thưa anh. Ngự Yên cười lảng chuyện không nói gì, Vũ Thanh cười hát ra, em có vẻ ghét tôi ra mặt nhỉ, sao anh lại nói vây. Ngự Yên hơi nhíu mày hỏi lại. Tôi thấy vậy thôi, Vũ Thanh lắc đầu cười, cậu cởi chiếc áo khoác bên ngoài ra đưa cho Ngự Yên đi theo tôi. Ngự Yên mở lớn mắt nhìn theo Vũ Thanh nhưng rồi cùng chùm chiếc áo cậu đưa lên đầu rồi lao ra màn mưa. Chỉ chạy một đoạn ngắn thôi người Vũ Thanh đã ướt sũng có lẽ do làn mưa quá to và dày đặc. Cậu dừng lại trước một chiếc Audi R8 mở sẵn cửa. Ngự Yên vừa chạy đến cậu đã nói qua làn nước. Vào đi, không còn thời gian để hỏi rông dài. Cô chui tọt vào trong. Vũ Thanh đóng cửa lại rồi quành sang bên vào trong. Cậu vuốt mặt thở hắt ra. Miệng vẫn cười, Ngự Yên lên tiếng hỏi. Xe của anh nhà. Không, Vũ Thanh lắc đầu, anh đi mượn. Câu nói chẳng thể tin được. Biết nhưng cô cũng chẳng nói gì thêm. Cậu ta cho đi quá giang về nhà là tốt lắm rồi còn hỏi nhiều, anh ta điên lên lại đạp ngã xuống xe thì khổ. Vũ Thanh cho xe rời khỏi đó. Vừa đi vừa nói, em có biết quan hệ giữa San Phong với Gia Linh không? Ngự Yên lắc đầu, cũng không rõ mấy, có chuyện gì à, à không? Vũ Thanh lắc đầu, tay xoa xoa vào cằm, mắt như đang nghĩ ngợi điều gì đó bỗng chốc không khí rơi vào cảnh im lặng. Ngự Yên nhìn sang hai bên đường cô chợt nhận ra đây không phải đường về nhà mình. Cô cau mày quay sang nhìn Vũ Thanh, anh định đưa tôi đi đâu vậy? Vũ Thanh quay sang nhìn cô, anh đói, cái này được gọi là làm nũng không? Ngự Yên nhìn gương mặt trắng bóc không tử bột từng nét như con gái. Cùng bộ tóc nửa ướt nửa khô lù xù trông mà buồn cười. Nhớ lại ngữ chỉ cao đẹp của hắn dành cho mình, cho mượn áo đội mưa. Bỗng chốc lòng hào hiệp của cô nổi lên. Vậy để tôi mời đi anh vậy. Tốt quá, Vũ Thanh mỉm cười như trẻ thơ. Ngự Yên thấy hình như đám đàn ông có quyền có thế bây giờ tâm hồn lúc nào cũng vui tươi chả phải suy nghĩ vấn đề gì thì phải toàn ba chấm mà cứ nhứ. Còn trẻ lắm vậy, lúc nào cũng cười đùa ồn ào không bù cho cô có tiền là tập trung vào trả khoản nợ khổng lồ mà ba mẹ để lại trước khi ra đi. Thế nên nhìn cô mới có vẻ già dặn thế này đây, lúc nào trong đầu cũng chỉ có nghĩ cách kiếm thêm tiền. Tử Di sững người khi nhìn một trong số bản thiết kế khu văn phòng mới của L.E., cô lật từng trang xem kỹ lại. Quả đúng là mẫu này rất giống, tuy một số chi tiết đã được thay đổi nhưng VF tổng thế là không thể sai rồi, nhất là cách bài trí và kết cấu. Nếu cô nhớ không lầm là mẫu thiết kế này là của Hàn Thị mới gửi sang bên công ty cô cách đây 2 ngày. Tử Di cau mày suy nghĩ, tay chống lên thái dương, từng ngón tay thon dài gõ nhẹ vào trán, chẳng nhẽ bên L.E. muốn nhái lại ý tưởng của Hàn Thị. Reng, reng, cháu nghe đây bà chủ tịch. Vâng, được ạ, cháu sẽ làm ngay. Dạ dạ, vâng. Tử Di cúp máy đứng ngay dậy, cầm túi sách và bản dự thảo trên bàn sang phòng làm việc của Nick. Cộc cộc, vào đi. Tử Di mở cửa bước vào, hơi ngạc nhiên trước thái độ nghiêm chỉnh làm việc của Nick. Cậu vẫn dán mắt vào những đống giấy tờ, không nhìn lên em ép hỏi. Có chuyện gì vậy? Nói dứt câu cậu mới nhướng mắt lên nhìn. Bích An, Tử Di cười nhẹ gật đầu. Anh chuẩn bị đi cùng tôi sang bên L.E. làm việc. Trợ lý của em đâu? Nick ngạc nhiên hỏi. Bà chủ tịch muốn anh đi cùng để học hỏi. Ừ, Nick gật đầu đứng dậy thu xếp đống giấy tờ gọn sang một bên rồi nói. Vậy đi, Tuyết Y gõ gõ đầu bút xuống bằng ngỗi ngẫm nghĩ gì đó. Chiếc ghế xoay xoay theo từng suy nghĩ. Trông cậu có vẻ mệt mỏi. Môi nhợt nhạt hơi mím. Hàn Thiếu, cốt dám bước vào. Lại có giấy triệu tập bên cảnh sát gửi về cho cậu. Tuyết Y gật đầu theo phản xạ. Cứ để trên bàn đi. Vâng, cốt dám định ra ngoài làm việc luôn thì Tuyết Y bỗng nói. À, cậu gọi cho ba tôi rồi nối máy vào đây luôn nhé. Dạ, cậu cậu. Tuyết Y đứng bên ngoài chiếc cửa gỗ, đưa tay lên gõ, mãi một lúc sâu mới con người ra mở cửa. Người nhà nheo mắt vô hình thẫn thờ vì chàng trai lạ vô cùng anh Tuấn xuất hiện trước nhà mình. Người phụ nữ ngạc nhiên hỏi, cậu là ai? À, Tuyết Y khẽ nở nụ cười vạn người say, tôi là Quốc Lân. Trợ lý của ông Đồng, người phụ nữ trẻ vừa nghe Tuyết Y xưng danh. Bà ta liền ngó ráo rác xung quanh như sợ ai đó nhìn thấy. An tâm, bà ta mới gật đầu. Vào trong đi, Tuyết Y gật đầu bước vào trong. Bà ta cũng nhanh tay đóng ngay cửa lại. Thái độ lén la lén lút. Ông Đồng điều cậu đến đây à? Vâng vâng, Tuyết Y vừa đi vừa nhìn quanh căn nhà cổ có lớp rêu mỏng bám trên thành tường. Lối đi trải sỏi có đủ loại màu đen trắng xám. Người phụ nữ nhìn sang Tuyết Y, bà nhận thấy có nét gì đó rất quen. Hình như là gặp ở đâu đó rồi thì phải, nhưng mãi mà không nghĩ ra. Hình như tôi gặp cậu rồi thì phải. Tuyết Y hơi cười, chắc gương mặt tôi phổ thông quá nên chị thấy quen thôi. Người phụ nữ hơi chề môi vừa dẫn đường vừa làm nhảm. Gương mặt cậu mà phổ thông thì trai trên đời chắc không có tên nào đẹp nữa mất. Vẻ mặt lãnh đạm của Tuyết Y khiến người phụ nữ dừng lại lời nói vì thấy cậu không có ý nói gì nhiều với mình. Bà ta dẫn cậu đến một căn phòng sau hoa viên. Cộc cộc, ai, bên trọng vọng ra tiếng nói một người đàn ông. Có người của đồng sự trưởng đến. Người đàn ông đó vội vàng kéo cửa ra. Mắt hắn trợn tròn miệng há hốc khi nhìn thấy Tuyết Y, Hàn Thiếu. Gương mặt người phụ nữ tái mét khi nghe hai từ đó. Bà ta quay sang trố mắt nhìn Tuyết Y, miệng nuốt nước bọt liên tục. Hèn nào bà ta thấy cậu quen lắm, giờ thì bà đã biết gặp cậu ở đâu rồi. Đôi mày sắc như kiếm của Tuyết Y hơi nhướng lên, khóe môi cười mím. Ánh mắt cười nhìn sâu vào mắt người đàn ông kia, giọng nói thật nhẹ nhàng nhưng chứa đầy hàn khí cất lên. Chào Thịnh Tổng, lâu rồi không gặp. Mặt hắn tái mét lại, muốn chui mặt vào đâu cũng không kịp nữa rồi. Nét mặt ông ta nhăn nhúm đến khó coi, miệng ấp a ấp úng. Hàn Thiếu, cậu đến đây có việc gì? Tuyết Y nhìn sang người phụ nữ cạnh mình, chị có thể lui ra một lúc được không? Cô ta nhìn sang ông Thịnh, rõ ý sắc mặt của ông ta mới hồng hào vậy mà chỉ cần nhìn thấy mặt Tuyết Y đã tụt dốc thảm hại. Nét lo lắng hoảng hốt hiện rõ lên khuôn mặt, nhận được cái gật đầu miễn cưỡng từ ông Thịnh, cô ta mới lui ra. Tuyết Y cùng ông Thịnh vào trong ngồi xuống. Cậu nhìn quanh căn phòng gỗ, được trang trí và xây theo kiểu Nhật cũng khá lạ mắt. Ông ta đã trả ông bao nhiêu để làm chuyện đấy? tôi có thể trả gấp đôi. Mắt cậu đảo quanh mọi thứ trong căn phòng. Dừng câu nói, ánh mắt cậu cũng dừng lại theo nhìn chằm chằm vào ông Thịnh. Cậu nói gì? Tôi không hiểu. Ông Thịnh vừa ngạc nhiên trước những lời nói lạ của Tuyết Y, xi măng đóng chặt não ông rồi à? Hay cố tình không muốn hiểu điều tôi nói? Ông Thịnh cười như mếu. Thật sự tôi không hiểu cậu nói gì. Tuyết Y nhún vai, miệng hơi buông trễ xuống. Được rồi, ông không muốn nói thì thôi vậy. Cậu đứng dậy, nên nhớ, tôi có thể cho ông sống một lần thì cũng có thể cho ông chết được lần nữa đấy. Đáy mắt chứa đầy hàn khí, giọng nói đanh thép nghiêm tàng của Tuyết Y vang lên như gọng kìm giữa phòng, làm ông Thịnh lạnh cả sống lưng. Hai tay vò chặt lại sườn quần, nhìn theo Tuyết Y đi trong ánh sáng dần mờ nhạt, mồ hôi cứ thế vã ra. Ông thừa hiểu tính Tuyết Y, đã từng bị hắn hành hạ một lần nên hiểu được những trò cậu nghĩ ra đều kinh khủng đến đâu. Nhưng bây giờ đắc tội với ông Đồng chắc chắn cũng sống không yên rồi. Ông ta đã nắm giữ bí mật của ông Thịnh nên mới có thể bắt ép ông làm chuyện đó được. Tuyết Y về công ty, cậu gọi ngay cho ông Mạnh đến. Nửa tiếng sau, ông đã xuất hiện trong văn phòng. Chú ngồi đi, Tuyết Y mời ông Mạnh ngồi. Cậu vào vấn đề ngay. Chuyện cháu nhờ chú không cần làm nữa. Bây giờ chú mau điều tra giúp cháu những năm gần đây người này đã làm những gì. Tuyết Y thảy tấm ảnh lên bàn. Ông Mạnh gật đầu cười. Không thành vấn đề, chủ tịch, có cô, Triệu bên C.L. đến, cho vào đi. Dạ, cô thư ký cúp máy mỉm cười nhìn hai người. Mời hai người theo tôi. Tử Di gật đầu cùng Nick đi theo thư ký. Cạch, cánh cửa bật mờ, cả hai bên đều sửng sốt khi nhìn trực diện nhau. Mặt Tử Di đột nhiên tái xanh lại khi nhận ra người đàn ông bệ về trước mắt. Tay cô hơi run, cô nắm chặt chiếc túi sách để đỡ đi. Cặp mắt hí của ông Bách chợt mở lớn hết cỡ. Miệng há hốc khi nhìn thấy Tử Di hết sức sửng sốt, chẳng phải cô ta đã chết cách đây mấy năm rồi sao? Thư ký, đưa tay mời, mời hai người vào. Nick mỉm cười gật đầu. Cậu không để ý đến mấy thái độ khác lạ của Tử Di. Cô đi trong vô thức đến ngồi đối diện trước mắt ông Bách. Ông ta nuốt khan nói. Cô là, San Phong nhíu mày nhìn hai người vừa đi vào nhà hàng trước mình. Gia Linh cũng vừa lúc thấy họ, khóe môi nhếch lên cười. Anh này, sao em, dù gì cũng đang mưa vào kia ăn nhé. San Phong gật đầu cười. Họ vừa ngồi xuống, Vũ Thành đã nhìn thấy Gia Ly cùng San Phong. Cũng may Ngự Yên ngồi quay lưng lại phía ra vào nên không thấy họ. Lén đưa mắt nhìn qua Ngự Yên rồi cậu vờ bơ đi nhìn chỗ khác coi như chưa thấy hai người kia. Không bình yên như vậy kia. Linh nhíu tay, San Phong cười nhìn về phía hai người kia nói. Anh xem, kia là ai? San Phong nhìn theo hướng mắt cô. Đúng là Ngự Yên và cả Vũ Thanh. Họ thân nhau từ lúc nào vậy? Gia Linh lên tiếng tiếp. Mình lại cùng ăn cùng họ đi. Cộc cộc. San Phong cười cười gõ nhẹ tay xuống bàn, tằng hắng nhìn qua lại hai người nói. Thân nhau từ lúc nào thế? Ngự Yên đang chăm chú nhìn menu thì giật mình. Cô ngước đầu dậy, ánh mắt nguội đi khi thấy có cả Gia Linh đi cạnh San Phong. Cô cười gượng, hai người cũng đi ăn à, đừng đánh trống lảng thế chứ. San Phong ngồi xuống cạnh Vũ Thanh, nụ cười gian tà nhìn Vũ Thanh, bạn hiền cố ý đồ gì với người của tớ à? Câu nói đùa của San Phong làm Ngự Yên thấy nhói lòng. Đúng là trong lòng cậu cô chẳng là gì nên có thể đem đùa vô tư với một người đàn ông khác như vậy. Gia Linh cười cười cũng ngồi xuống cạnh Ngự Yên, đặt túi sách qua một bên, miệng nói, hai người định hẹn hò bí mật à? Vũ Thanh thở hắt ra. Đã cố trở thành người lạnh lùng mà hai người này cứ ép mình nói. Cậu nhìn Gia Linh, mắt hơi cười, chuyện lần trước anh nói với em, suy nghĩ kỹ chưa, lại nhắc chuyện đó, Gia Linh nhíu mày nhẹ nhìn cậu, đưa mắt sang xem San Phong có phản ứng gì, cô lảng ngay đi, để sau đi, Gia Linh nhìn San Phong, anh ăn gì, em gọi luôn cho, beef steak đi, còn hai người, Vũ Thanh trả lời thay Ngự Yên, cũng vậy đi. Gia Linh vẫy tay cho phục vụ gọi 4 suất beef steak 97 phần rồi quay sang nhìn Vũ Thanh. Cô cố đùa để gán ghép hai người kia, nhìn hai người đi cùng nhau. Em cứ tưởng cặp nào đang yêu nhau chứ? San Phong hít nhẹ người Vũ Thanh nói. Định cướp vợ của bạn đấy à? Không được đâu nhé bạn Hiền. Tuy lại chỉ là một câu nói đùa nữa thôi của San Phong mà làm tim cô hẫng một nhịp. Cô cúi đầu, mặt hơi nóng lặng im không nói gì. Vũ Thanh lắc đầu cười. Không đâu, tại gặp Ngữ Yên đang trú mưa nên rủ đi ăn chung vậy thôi. Không có gì đâu, mặt Vũ Thanh tự nhiên ngượng ngập chối câu hỏi bằng một tràng. San Phong phì cười, làm gì mà căng thẳng vậy? Chỉ đùa thôi mà, Vũ Thanh nửa cười như mếu. Đừng bảo cậu đang ngượng đấy nhé. San Phong hơi trễ môi cười hỏi. Gia Linh cười, thôi, anh đừng trêu họ nữa. Đỏ mặt cả rồi kia. Vũ Thanh nhìn Gia Linh lườm lườm rồi đảo mắt qua Ngữ Yên. Thấy cô im lặng, mắt hơi buồn khi bị trêu với cậu thì phải. Vũ Thanh cau mày cũng im theo. Nhân viên mang từng suất ra. Vũ Thanh nhanh tay xắt từng miếng nhỏ ra. Cậu định đẩy về phía Ngữ Yên nhưng chợt nhớ ra trong bàn này không chỉ có hai người. Hướng tay cậu chuyển ngay sang Gia Linh. Ca Lăng nói, em dùng đi. Gia Linh nhìn Vũ Thanh mỉm cười. Cô gật đầu, cảm ơn. Vũ Thanh nhìn thấy San Phong chẳng có ý định gì làm cho Ngữ Yên. Cậu lên tiếng, bạn Hiền à, sao tớ thấy dạo này bạn kém phong độ thế? Nghe là hiểu ý ngay. San Phong cười cười, cậu cũng xắt lát thịt to ra từng miếng nhỏ vuông vắn. Đẩy về phía Ngữ Yên nói như đùa, của vợ bé nhỏ, Vũ Thanh suýt sặc vì câu nói kinh khủng của San Phong. Ngữ Yên chỉ ngượng ngập cười nhận lấy. Gia Linh phừng phừng lửa chóp mắt, nụ cười trên môi tắt ngấm quay sang lén nhìn Ngữ Yên đầy ghen tức. San Phong chẹp miệng nói, không biết nói cảm ơn à tuy, Ngữ Yên mở lớn mắt nhìn San Phong, cô lúng túng gật đầu, cảm ơn, cử chỉ vụng về của một cô gái vốn trầm tính luôn có thái độ ôn hòa bình thản này khiến Vũ Thanh thấy hơi bất ngờ, chắc là chỉ có San Phong mới khiến cô lộ mặt đó ra được. Gia Linh cười nhếch môi, cho rằng Ngữ Yên đờ nác làm nai vàng trước mặt đàn ông thôi. Cô cau mày khó chịu, quay sang bắt chuyện ngay với San Phong. Anh này, chủ nhật nay qua nhà em dùng cơm nhé. Cũng được, San Phong không từ chối. Sự vô tình đó của cậu làm Vũ Thanh nhíu mày. Cậu lên tiếng, sao em lại mời một người đàn ông đã có gia đình về nhà ăn cơm được chứ? Anh còn ở đây cơ mà. Vì ông nửa đùa nửa thật của Vũ Thanh làm San Phong bật cười. Cậu vẫn vô tư như không? Đang ghen à, cũng có thế. Vũ Thanh ậm ừ đáp. Gia Linh tằng hắng, em thấy anh với chị Ngữ Yên cũng khá hợp đấy chứ. Ngữ Yên nãy giờ hình như im lặng từ đầu đến giờ. Chuyện cô mở mồm là hy hữu thì phải. Vũ Thanh nhíu mày nhìn Gia Linh. Cậu hơi khó chịu về lời cố tình gắn ghép của cô gái này thì phải. Cách chương.